mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 3. Lận Vân cản lại hắn động tác, trực tiếp thuật lại một lần nội dung. Các vị tầm bảo giả thỉnh chú ý. Tiết mục thu lập tức bắt đầu. Thỉnh nắm chặt thời gian tiến hành nhiệt thân vận động, lúc này Cảnh Văn Trạch rốt cuộc phát hiện. Điểm mù, phía trước hắn chỉ lo lăn lộn di động ghi âm. Căn bản không có chú ý những lời này, tiết mục thu. Đây là cái chân nhân tú thu hiện trường. Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh. Nhưng là quái vật là thật sự sẽ giết người a? Cái gì tiết mục như vậy huyết tinh tàn bạo, Lận Vân hỏi. Buổi diễn của Chu Mần biết không? Cảnh Văn Trạch đã hiểu, còn có một loại giải thích chính là ở cốt truyện thiết trí. Chúng ta khả năng ở vào thực tế ảo phó bản. Đây là rất nhiều trong tiểu thuyết viết tương lai thế giới chân nhân tú tổng nghệ thu phương thức. Bất quá thực tế ảo phó bản hẳn là không cần làm nhiệt thân vận động. Cho nên càng có thể là sáng tác chân nhân tú, hiện đại bản đấu thú trường, cho nên cốt. Chuyện kỳ thật rất đơn giản, cũng không có gì yêu cầu tiết lộ địa phương. Hết thảy đều là tiết mục tổ thiết chi tốt, cho nên che giấu nhiệm vụ đại khái suất là không có. Cảnh Văn Trạch hồi tưởng một chút chính mình. Xem qua những cái đó tổng nghệ tao thao tác, hỏi, kia có thể hay không lật đổ tiết mục tổ. Cái này nói không chừng là che giấu nhiệm vụ đâu, nhưng là tiết mục tổ là hư cấu nha. Người xem kỳ thật cũng không tồn tại, Lận Vân bao dung mà nhìn ngốc nhi tử. Nơi này không có camera, cũng không có làm phim tổ. Chúng ta muốn tìm xuất khẩu thậm chí không phải lầu một đại môn. Phòng chừng là kia một tầng nào đó có thể trực tiếp truyền tống xuất khẩu. Cho nên cái này phó bản liền đại lâu như vậy điểm địa phương. Lâu ngoại đều là giả dối không gian, người đến chỗ nào đi lật đổ tiết mục tổ đâu, đem quái vật đều giết sạch còn hiện thực một chút. Cảnh Văn Trạch ngoặc kép, tốt đi, chúng ta đây tới thương lượng một chút kế tiếp hành động như thế nào, khẳng định là không thể cùng người chơi khác cùng nhau đi, bằng không chính là pháo hôi mệnh, nhưng là chính mình chạy loạn giống như cũng không tốt lắm, dễ dàng đụng phải quái vật hoặc là người chơi khác. Hai người bọn họ mục tiêu là tồn tại đến cuối cùng. Cũng không cần đi tìm ra khẩu, cho nên có thể làm sự tình giống như chính là nghỉ ngơi đám người chết hết. Tính, 10 tầng lâu đâu, không biết nhiều ít cái cửa hàng. Một đám đi tìm đi muốn thời gian rất lâu, chờ người chơi chết sạch. Chúng ta thời gian khả năng liền không đủ, Lận Vân nghĩ nghĩ vẫn là quyết định phải nắm chặt thời. Gian hành động lên. Thừa dịp bọn họ lăn lộn thời điểm, chúng ta nhiều phiên điểm phòng hào. Quái vật nếu có thể bị nhốt ở trong phòng, kia thả ra lúc sau hẳn là còn có thể lại quan trở về. Nếu là không cẩn thận thả ra quái vật, liền nghĩ biện pháp đem hắn lộng về phòng tử đi, chỉ là quái vật đều là công nhân sắm vai. Không giống NPC quái vật như vậy không đầu óc. Tưởng đem bọn họ nhốt lại phòng chừng không quá dễ dàng. Bọn họ lại không ngốc, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đi theo ngươi vào nhà, trừ phi ngươi có thể đem bọn họ đánh vựng kéo vào đi, Lận Vân không rõ lắm Cảnh Văn Trạch có thể làm được hay không điểm này, rốt cuộc cái này phó bản quái vật thực lực khả năng tăng mạnh quá. A Cảnh có thể đánh thắng bọn họ, Lận Vân liền rất thỏa mãn, đánh vựng không dám tưởng, hai người ăn ý mà đem địa ngục khó khăn phóng tới một bên. Tạm thời không đi suy xét, trước không nói có thể hay không đánh thắng được, liền tính có thể đánh thắng. Như vậy nhiều quái vật, một đám giết qua đi thời gian cũng không thấy đến đủ dùng. Cùng với phí lực khí sát quái, không bằng hiện thực một chút, nhiều khai mấy cái bảo dương, địa ngục thông quan cũng bất quá là nhiều cấp 100 tích phân. Một cái tối cao cấp bậc bảo dương là có thể cho bọn hắn nhiều như vậy. Hà tất cố sức không lấy lòng đâu, Lận Vân trong lòng còn có chút sầu lo. Nếu là bọn họ lần này phó bản hành động thuận lợi nói. Hắn sợ là phó bản kết thúc là có thể đem thân thể chữa trị đến á khỏe mạnh. Mà xuống cái phó bản bọn họ lại tính toán đi càng khó đê cấp lãng. Phía trước cũng chưa đi qua không biết phó bản tình huống như thế nào cho nên lựa chọn tốt nhất hẳn. Là trước không chữa trị thân thể. Sau phó bản nhìn xem tình huống, nếu có thể ứng phó nói lại chữa trị thân thể. Nhưng mà Lận Vân đã chịu quá này phá búp bê vải thể chất. Có điểm gấp không chờ nổi tưởng khôi phục khỏe mạnh tính. Lại nhẫn một cái phó bản mà thôi. Hắn còn chờ đến khởi. Bất quá là giam ba bữa sự tình, 9 giờ 30 phút rốt cuộc tới rồi. Quảng bá vang lên chói tai tiếng chuông, nhắc nhở mọi người đuổi tiến xuống lầu. Sân thượng đem ở 5 phút sau đóng cửa. Nơi này không có xuất khẩu. Nếu lưu tại bên này nói, sẽ trực tiếp coi là thông quan thất bại tao ngộ đào thải. Lận Vân Tâm nói cái này đào thải phương thức không tồi. Đãi ở chỗ này chờ cái 5 phút, liền có thể nhẹ nhàng trở thành chủ thần trong tay công nhân. Nhưng mà không rõ chân tướng người chơi lại nửa điểm không dám trì hoãn. Xô xô đẩy đẩy mà chạy nhanh đi xuống lầu, lưu lại Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch chậm gì gì mà chuế ở mặt sau cùng, các người chơi hẳn là sẽ đi. Trước tìm có NPC cửa hàng nhìn xem, chỉ cần có điểm đầu óc, đều sẽ biết hẳn là trước tìm được xuất khẩu, lại đi lấy bảo dương, Cảnh Văn Trạch thực nhận đồng. Nhưng là nhân loại tham dục rất nhiều thời điểm cũng không giảng đạo lý. Hơn nữa rất nhiều người thật sự không có gì đầu óc. Mặt khác, còn có một bộ phận người khả năng cùng Cảnh Văn Trạch không sai biệt lắm. Thực lực của chính mình cường có thể chạy thoát, liền mặc kệ những người khác chết sống. Trực tiếp ra bên ngoài phóng quái vật ta không có như vậy hố đi. Cảnh Văn Trạch nhỏ giọng phản bác Lận Vân nghĩ nghĩ. Ngươi sẽ đem quái vật đơn độc lôi đi. Nhưng là không có biện pháp 100% bảo đảm quái vật sẽ không ngộ thương người khác Cảnh. Văn Trạch vô pháp phản bác bất quá hiện tại mới là phó bản vừa mới bắt đầu. Không có người sẽ mạo phạm nhiều người tức giận nguy hiểm đi mở cửa. Hơn nữa đại bộ phận người tương đối khôn khéo yêu quý mạng nhỏ. Trừ phi vẫn luôn tìm không thấy xuất khẩu. Nếu không sẽ không trực tiếp mở cửa, Lận Vân đứng ở trên hành lang nhìn nhìn chung quanh. Thấy không ít người chơi đều đi xuống lầu, cũng không ngoài ý muốn, rất nhiều người đều cảm thấy xuất khẩu phòng trừng giấu ở trung gian tầng. Lầu, chỉ có thiếu bộ phận người chơi cho rằng trò chơi sẽ kiếm đi nét bút nghiêng. Đem xuất khẩu thiết trí ở nhập khẩu phụ cận, cho nên lưu lại tìm kiếm. Lận Vân muốn chính là cái này hiệu quả, chung quanh ít người mới hảo hành động, hắn cùng Cảnh Văn Trạch có thể thử đem quái vật quan trở về. Nhưng tiền đề là không có người chơi ở bên cạnh lải nha lải nhải vướng chân vướng tay, cũng không biết người chơi có hay không muốn tiền không muốn mạng, Cảnh Văn Trạch trong mắt hiện lên muốn xem. Kịch vui chờ mong, nói không chừng có người sẽ lo lắng cho mình hành động quá muộn lấy không được bảo tàng. Liền dành trước động thủ đâu, đương nhiên sẽ có loại người này. Chỉ là vừa mới bắt đầu trò chơi liền đi mở cửa phòng chừng không có. Ít nhất phải đợi 1 giờ, mới có người kìm nén không được, bất quá này cùng bọn họ không có gì quan hệ, lưu tại lầu 10 người đều thực tự giác mà đi tìm manh mối. Không có người tính toán làm sự tình, nhưng thật ra có một người không đi mở cửa hàng tìm manh mối, mà là ở các nơi gõ gõ đánh đánh, muốn tìm ra có phải hay không có mật đạo, một bên gõ còn một bên cảnh giác mà nhìn về phía 4 phía. Phát hiện Lận Vân hai người ở chung quanh liền dừng tay. Một bộ thực không chào đón bọn họ bộ dáng, Lận Vân nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Trợn trắng mắt liền lôi kéo Cảnh Văn Trạch đi một khác đầu, xem hắn kia đề phòng bộ dáng. Khẳng định là tưởng trộm tìm được môn. Sau đó sân những người khác không biết còn ở vùi đầu tìm ra khẩu thời điểm. Chính mình chạy tới bay nhanh mà siêu tầm bảo dương. Lúc sau hắn là có thể đủ cái thứ nhất rời đi. Lưu lại những người khác đối mặt đầy đất chạy loạn quái vật nếu có điểm lương tâm nói. Khả năng còn sẽ rời đi phía trước nhắc nhở người khác xuất khẩu vị trí. Nhưng là Lận Vân cảm thấy liền hắn này ích kỷ bộ dáng. Phòng chừng sẽ không làm như vậy. Ngược lại trong lòng nghĩ xuất khẩu như vậy rõ ràng. Người khác thực mau là có thể tìm được rồi. Không cần phải chính mình làm điều thừa, tiếp theo yên tâm thoải mái mà rời đi, đáng tiếc. Gia hỏa này tưởng quá mỹ, hắn hoàn toàn không suy xét quá có môn liền khẳng định có khóa. không đi tìm chìa khóa quang tìm môn vô dụng. Cái này phó bản nội chỉ cần không mở ra cửa hàng. Thông quan khó khăn liền rất thấp. Chủ thần thoạt nhìn rất giống làm từ thiện sao? Cho nên tìm môn cùng mở cửa khẳng định đều không dễ dàng. Không có gì lối tắt có thể đi, Cảnh Văn Trạch nhưng thật ra cảm thấy. Mở cửa khó khăn cao cũng không phải bởi vì phó bản nội thiết trí quá khó. Chủ yếu là nhà hắn vị này ngoại quải đại lão không nghĩ hỗ trợ tìm môn. Nếu Lận Vân ra tay nói, người chơi thực mau là có thể tìm được môn, nhưng là Lận Vân khẳng định sẽ không muốn hỗ trợ, bằng không chẳng phải là giúp bọn hắn đoạt bảo dương, muốn Lận Vân nói. Ước gì bọn họ tìm không thấy môn, chỉ có thể ngạnh kéo chờ phó bản kết thúc đâu, trước từ bên này bắt đầu đi, Lận Vân đứng ở nhất. Phía nam cửa hàng bên ngoài, trong tay cầm vừa mới đi ngang qua tự động thang cuốn khi chiếu bên cạnh thương trường lầu 10 bố. Cục đồ đằng xuống dưới bản đồ, chỉ huy Cảnh Văn Trạch đi mở cửa, hắn muốn cẩn thận ký lục này đó môn là hắn khai. Bên trong đều có cái gì? Còn có này đó môn bị những người khác khai. Bên trong hay không có bảo dương? Như vậy quay đầu lại có người chơi tử vong. Hắn mới có thể trở về tinh chuẩn tìm được bảo dương vị trí. Đem tích phân tệ lấy đi. Không cần một gian gian lại phiên, Cảnh Văn Trạch nhìn về phía cửa hàng cửa. Hít sâu một hơi, đi qua, sau đó dừng lại, hắn quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lận Vân. Lão đại, cái này trên cửa quải chính là khóa đi. Chỉ thấy cửa hàng kia không trong suốt kim loại trên cửa. Hai cái bắt tay chi gian bị một cái côn sắt xuyên qua, hình thành một cái phi thường giản dị then cửa. Cảnh Văn Trạch duỗi tay lôi kéo, phát hiện cái này môn chỉ là tùy tiện mang lên, căn bản không có khóa lại, lấy rớt côn sắt liền có thể mở cửa, loại này ý tư xoan. Cư nhiên có thể vây khốn quái vật. Cảnh Văn Trạch biểu tình tức khắc quái dị lên. Hết chương.